Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 555. Thần nói tôn giả muốn rời đi, nhưng Lâm Minh nào để thần nói tôn giả rời đi như thế được chứ? Thần nói tôn giả không biết Lâm Minh cũng đã giăng bẫy dọc đường. Lâm Minh và Tu La Huyết Vệ giả mạo trước đó là thủ trọng của Lâm Minh dùng để chấn nhiếp ông ta. Anh đang kéo dài thời gian. Bây giờ anh không bỏ chạy nữa mà tấn công ngược lại thần nói tôn giả. Đồ giả hoạt, láo cá. Thủ đó tôn giả tức giận tung một chưởng về phía Lâm Minh. Một luồng lửa phóng ra từ tay của ông ta, cánh tượng trước mặt không khác gì một biển lửa. Lâm Minh không dám chần chừ, lập tức rút ra kiếm công nghệ cao và phóng ra chân khí. Một màn khí được hình thành. Thế nhưng trong vùng lửa nóng được đó, bức khiên được làm từ khí không đủ mạnh, nó nhanh chóng xuất hiện vết nứt. Còn tiếp tục như vậy thì Lâm Minh sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu cậu bỏ chạy thì tôi sẽ thiêu rụi cả gian thành, còn cậu đối với tôi thì tôi sẽ thiêu sống cậu. Thủ đoạn đơn giả gầm lên khi tức bạo phát, ngọn lửa đột nhiên được gia tăng sức nóng với ý đồ làm tan toàn bộ lớp băng xung quanh Lâm Minh. Hai mắt Lâm Minh đỏ rực, trông anh vô cùng chật vật. Thủ đoạn đơn giả không chỉ có mỗi ông biết chơi với lửa đâu. Nói sau, Lâm Minh cũng phát ra tiếng gào, thanh kiếm trong tay tạo ra một luồng lửa bảy màu, tấn công trực diện vào ngọn lửa của thủ đoạn đơn giả. Thần đó tôn giả bay bật ra, đập mạnh lên sóng băng ở phía xa. Lúc ông ta tiếp xúc với sóng băng thì toàn bộ lớp băng bị tan ra, bề mặt sông đã lên tới hàng nghìn độ. Dị hỏa sao? Sắc mặt thần đó tôn giả trông vô cùng khó coi. Đúng vậy, Lê Minh hừ giọng lạnh lùng, anh thu kiếm về rồi phun tay phóng ra 32 cây hồng lâm băng châm. Long châm bay giữa không trung rồi bị đốt cháy, chúng lập tức hóa thành rồng lửa bảy màu, nhanh nhanh búa bút vồ về phía thần nói tôn giả. Đúng là đồ không biết lượng sức mình. Thần nói tôn giả hét lớn, phóng ra cột lửa cao cả hàng mét. Cột lửa hóa thành hình người, phóng ra hàng trăm cây kiếm lao về phía con rồng lửa. Bum bum, hai bên va chạm mãnh liệt, rồng lửa bảy màu cũng bị chèn ép, tốc độ trở nên chậm lại. Thế nhưng rồng lửa không chịu từ bỏ, cơ thể dày mòn của chúng tiếp tục quấn lấy thanh kiếm và tấn công ngược lại thần nói tôn giả. Dị hóa của cậu chẳng qua là may mắn có được. Cậu dựa vào cái gì mà đòi đối kháng với sức mạnh đã tu luyện cả trăm năm của tôi chứ? Thần tôn giả gầm lên gia tăng nội lực. Người lửa khổng lồ cũng gầm gừ đưa tay ra kéo mạnh con rồng lửa bảy màu kia. Âm! Con rồng lửa bị xé toạc nổ ngay tại chỗ. Lâm Minh nôn ra một ngụm máu tươi vội vàng lùi lại. Quả nhiên anh có thể chống lại được đại ma quân, nhưng không chống lại được thần hỏa tôn giả. Thực lực của người này quá khủng khiếp, sợ rằng trong những người mà anh gặp thì chỉ có đạo chủ của thiên ma đạo mới đối phó được với người này. Tiếp tục liều mạng thì chỉ có đứa chết mà thôi, nhưng nếu không giữ chân được thần hỏa tôn giả thì không thể kéo dài thời gian cho từ thiên, mọi thứ sẽ hỏng bét. Người tới đây là mình đành phải tiếp tục liều mạng tấn công. Xem ra tôi không cần phải tới Giang Thành rồi, chỉ cần ở đây cũng có thể tiêu diệt được cậu. Thần tôn giả cười lạnh đùng nhưng vẫn vô cùng thận trọng. Lâm Minh quyết tâm chiến đấu với ông ta thì chứng tỏ bên phía Giang Thành đang có kế hoạch gì đó. Ông ta vừa phóng một luồng lửa về phía nam vừa tấn công Lâm Minh. Người đã thần hỏa nhìn thấy luồng lửa này thì lập tức hiểu ra ý của thần tôn giả. Tất cả ngay lệch lập tức tấn công Giang Thành. Những nơi đi qua, phàm là người Dương Hoa thì đều giết sạch. Một kẻ đứng đầu gào lên. Người đã thần hỏa lập tức lao tới hướng sân bay. Bên trong thôn, ông Từ, đám người đó tới rồi. Một người gọi điện thoại cho Từ Thiên. Cái gì? Bọn chúng tới rồi sao? Từ Thiên khẽ tái mặt. Ông ta nhìn về phía máy móc, đám đông đang cấp tốc thiết kế vũ khí xung điện từ chùm ion. Thế nhưng bây giờ xem ra vẫn chưa thể hoàn thành. Còn cần bao lâu nữa? Từ Thiên hỏi. Ít nhất cũng phải 20 phút nữa mới thể hoàn thành xong. Nhanh lên một chút cho tôi. Từ Thiên gầm lên, đám người nguyên tinh ở gần đó cũng phải ngoái lại nhìn. Đã đồng biết là không thể tránh được nên lập tức chạy ra ngoài cổng thôn, ở đó đã sớm dựng lên một tuyến phòng thủ. Từ Thiên có một nhóm lính đánh thuê đã chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên tinh Tạ Thuận Dương cuồng đao cũng vào vị trí. Họ đợi người thần hóa tôn giả tới, dần dần xuất hiện những bóng hình màu đỏ rực từ phía xa. Đã đồng nín thở. Bọn họ tới cả rồi, tất cả chuẩn bị. Một tiếng gầm vang lên, đám đông đẩy mức cảnh giác lên cấp cao nhất, ánh mắt bọn họ rực lưỡi. Tất cả người đã thần hỏa đều đang tiến lại gần, đội lính đánh thuê cũng có mặt. Bọn họ phát hiện những người này không phải là đang chạy mà là đang bay giống như thần tiên vậy. Vương Đức Phát. Một người lính đánh thuê run rẩy nói, nhiệt độ của cả thôn được tăng lên mấy chục độ, khai hỏa. Tôi liền gào lên, tất cả không dám do dự, súng máy điên cuồng nã đạn. Đạn bay về phía trước như mưa, thế nhưng đám đệ tử đã thành hỏa đã khởi động chân khí, có thể họ được bọc trong lửa, đạn súng chẳng thể nào ghim được vào người họ. Ôi thượng đế ơi, một người lính đánh thuê thốt lên, dùng RPG. Một người lính khác hét lên, có vài người lập tức bắn RPG về phía đối phương. Đoàn tấn công này cuối cùng cũng có tác dụng, một người của đã thần hỏa chết ngay tại chỗ, những cái xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Khốn chứ, một cái đứng đầu của đã thần hỏa tức giận bèn lập tức phất tay, biển lửa được tạo ra. À, một hàng lính đánh thuê được dựng lên làm hàng phòng ngự bị đốt cháy, họ lăn lộn kêu gào, cuối cùng bị thiêu chết. Chúng ta rốt cuộc đang đấu với ai vậy chứ? Những người lính đánh thuê còn lại sợ hãi. Tạ Tùng Dương, Nguyên Tinh không dám chống cự, đồng loạt rao ra. Tạ Tùng Dương, Nguyên Tinh, Cuồng Đao, Mã Sát Hồng đều thuộc đội quân tinh nhuệ của Lâm Minh, hay nói cách khác là đội quân tinh nhuệ của tinh nhuệ. Thế nhưng bây giờ họ đang phải đối đầu với những kẻ mạnh nhất của đảo Thần Hỏa, muốn đánh bại đối phương là điều không dễ. Nguyên Tinh, Cuồng Đao vừa giao đấu đã rơi vào thế hạ phong. Thuật hỏa viêm của đảo Thần Hỏa quả thật đáng sợ, bọn chúng khẽ vung tay mà lửa đã lan ra thành biển. Sức tấn công dồn dập của chúng như muốn tiêu diệt đám người Nguyên Tinh ngay lập tức. Chỉ cần bị tiếp xúc với đám lửa này thôi là sẽ bị thiêu thành tro bụi. Đây không phải là lửa bình thường, mà là lửa được rót sức mạnh liên tục. Nhiệt độ của chúng nóng hơn lửa bình thường không biết bao nhiêu lần. Nếu như là trước đây thì có lẽ đám người Nguyên Tinh đã bị thiêu chết từ lâu rồi. Bọn họ có thể đấu được là nhờ vào Thần Hỏa Thánh Nữ. Họ bôi lên người một lớp bột băng lân tự tạo. Bột băng lân có thể cách nhiệt, giúp họ không bị nướng chín. Nhưng dù là vậy thì họ vẫn bị đánh cho sấp mặt, hàng phòng ngự bị phá vỡ. Là bột băng lên sao? Xem ra kẻ phòng bộ đó cũng có mặt ở đây. Tại sao người của Dương Hoa lại thiết kế tuyến phòng ngự cản đường chúng ta ở đây chứ? Cái chỗ này chắc chắn có vấn đề. Tất cả nghe lệnh, bằng mọi giá tấn công vào thôn, giết sạch người bên trong và thiêu rụi cái thôn đi. Một cái gầm đầu của đã thuần hỏa hét lên tuân lệnh. Thế là người đã thuần hỏa đồng loạt lao vào điên cuồng tấn công. Đám người Nguyên Tinh lùi lại liên tục, tiến sát lại cái hố được thiết kế trước đó, thế nhưng cũng chẳng khác gì búi bỏ biển. Người đã thần hỏa quá đông, chắc lần này Thần Hỏa Tôn Giả đã điều động toàn bộ đệ tử trên đảo tới rồi. Nguồn sức mạnh như vậy chúng ta không cầm cự được lâu đâu, có đề nghị rút lui thôi. Thần Hỏa Thánh Nữ bặm môi kêu lên, rút lui sao? Thánh Nữ đại nhân, giờ rút lui có phải là quá muộn rồi không? Hơn nữa nếu chúng ta rời đi thì anh nói thế nào với Thần Lâm đây? Tạ Tùng Dương đáp lại, vậy lẽ nào các người muốn chết ở đây sao? Thần Hỏa Thánh Nữ hỏi ra, chúng ta cùng đường rồi, hoặc là chết ở đây hoặc là chết ở Giang Thành. Nguyên Tinh tiếp lời Tạ Tùng Dương bằng vẻ mặt vô cảm, thế nhưng từ đây tới vị trí thiết kế còn cần tới 10 phút nữa, chúng ta cầm cự nổi hay không? Thánh được kêu lên, không cầm cự được cũng phải cầm cự, đây là mệnh lệnh của Thần Lâm. Vừa đầu nói qua anh ta mà để mất mạng có đáng hay không? Thần Hỏa Thánh Nữ không hiểu được, thế nhưng trên mặt của những người khác đều viết lên hai chữ quyết tâm. Thần Hỏa Thánh Nữ dù sao cô cũng phải là người Dương Hoa nên cô không hiểu. Chúng tôi đi theo Thần Lâm không phải vì y thuật thần kỳ của cậu ấy, cũng phải vì vinh hoa phú quý mà cậu ấy ban cho, mà là vì tinh thần của cậu ấy, cách làm người của cậu ấy. Tạ Tùng Dương nói tiếp, thật ra Thần Lâm sớm đã có thể mặc kệ chúng ta và rút khỏi đây trước rồi, nhưng cậu ấy không hề làm thế, vẫn ở lại Giang Thành và dùng y thuật của mình tạ phúc cho Bắc Tính Long Quốc, mạo hiểm vì người Dương Hoa mà đối đầu với những thế lực vô cùng khủng khiếp. Cậu ấy không hề bỏ chúng tôi, vậy thì tại sao chúng tôi lại có thể bỏ được cậu ấy được chứ? Nói đúng, Nguyên Tinh đanh giọng, thật ra có đôi khi người chủ có thể rời đi, trời lớn đất lớn thế này, người có thực lực lớn hơn cậu ấy rất nhiều, nhưng để mà giết được cậu ấy thì chẳng có mấy người. Với y thuật của giáo chủ, cậu ấy muốn bỏ đi thì chẳng ai giữ được. Thế nhưng cậu ấy không lựa chọn như vậy, vẫn quyết tâm ở lại đây. Cậu ấy không vì bản thân mình mà là vì cả Giang Thành. Chúng tôi cố thủ đây thì có gì mà không đáng chứ? Thần Hỏa Thánh Nữ khom người, Cuồng Đao và Mã Sát Hồng cũng im lặng. Bọn họ không thể hiểu được ý của đám người Nguyên Tinh Tạ Tùng Dương, nhưng họ có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của họ. Chuyện này tới nước này thì các vị liều mạng thôi. Đông Hoàng Giáo chúng ta đâu? Đệ tử cổ phái đâu? Hai người đứng đầu hô lên, âm thanh từ trong thôn vọng ra. Chúng tôi đã đi, giết! Hai người họ lại gầm lên, lao về phía vùng lửa. Người từ vùng xung quanh lao ra như nước lũ. Thần Hỏa Thánh Nữ có rất đồng tử gầm lên, mau quay lại đi, nhưng vô ích. Tới lúc này rồi thì hai người kia đã quyết định lấy mạng ra để liều mạng và để kéo dài thời gian. Thế nhưng đối đầu với thuật hỏa viêm của đội quân này thì dù có bao nhiêu người cũng vô ích. ngọn lửa ập tới, đốt chửng người Đông Hoàng giáo và cổ phái, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng cả không gian. Thần thoại đánh nữ ngồi bật xuống đất, cô ta như muốn phát điên, nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Kẻ phản bội này, lúc này có tiếng hét vang lên, cô ta vừa ngẩng đầu thì thấy một người đã thuần hóa đã xông qua tiếng vòng ngự của Tạ Tùng Dương và tấn công cô ta. Côn chính, cô ta giật mình, đó là đại chấp sự của đã thuần hóa. Người này nhìn cô ta chằm chằm, đôi mắt ánh lên vẻ điên dại. Cô dám phản bội tôn giả, hôm nay tôi phải đốt cháy tứ chi của cô, đưa cô về đảo thần hóa để giày vò cho đã. Côn chính bật cười ha hả, trông vô cùng hào hứng. Côn chính luôn thèm khát thánh nữ, nhưng vì thực lực và thân phận nên không dám. Giờ cô ta là kẻ phản bội, tu vi cũng đã bị thần hóa tôn giả phế bỏ thì đương nhiên Côn chính sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một ngày. Thế nhưng đến lúc kẻ này được tiếp cận cô ta thì một ma đao màu đen kịt chém xuống để lùi đối phương ra. Nhắc này đến đứa nào vậy? Côn chính quay qua nhìn, bà đây là đại ma nữ của thiên ma đạo đó. Mã Thất Thông hừ giọng, đại ma nữ thiên ma đạo không phải là Bỉ Ngạn Hoa sao? Từ khi nào mà thành cô thế? Côn chính khinh thường nói, đại ma nữ nhìn kỳ trước không được sao? Mã Thất Thông tức giận cầm đao bổ mạnh, cô ta cực quyền quay qua hét lên với thánh nữ, mau lùi về sau, thông báo cho thần Y Lâm bắt cô ta mau quay lại cứu viện. Nói xong hai người lại lao vào nhau, thần thánh đánh nữ giật bắn người, cô ta không dám do dự. Vừa lấy điện thoại mà Lâm mua gọi cho anh, thế nhưng không ai nghe máy, có thể thấy bên kia Lâm Minh cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh cầm kiếm công nghệ cao trên cuồng chém tới và anh cũng phải lùi lại không ngừng. Thần thoại tôn giả như một kẻ phát bệnh dại, tấn công anh liên tục, oanh oanh. Những ngọn lửa phóng ra, thiêu rụi không gian và đổ xuống người Lâm Minh. Anh điều động chân khí, bặm môi nhìn chầm chầm về phía trước. Lúc này Lâm Minh giống như một chiếc lá giữa giông bão, khi tức của anh bị ngọn lửa của đối phương đánh bại, tự nhiên anh có thể nổ tung ra được. Cứ tiếp tục thế này thì anh sẽ không thể cầm cự được mất. Điện thoại bỗng đổ chuông nhưng anh không thể nghe máy. Sao thế? Sốt ruột rồi sao? Muốn rời đi sao? Đáng tiếc là cậu lại không có được cơ hội đâu. Thần thoại tôn giả trông vô cùng dữ dằn, ông ta vừa cười vừa điều động người lửa tấn công Lâm Minh. Người lửa mỗi thanh kiếm lửa bổ xuống giống như phá nát cả không gian, tạo ra những vụ nổ ầm ầm, áp lực khủng khiếp có thể phá nát cả núi và chém nổ cả biển. Lâm Minh không cầm cự được thêm nữa, cơ thể loạn choạng chìm trong hồ băng, đi chết đi. Thần thoại tôn giả vẫn không chịu buông tha, ông ta điều khiển người lửa khiến hồ băng bốc hơi nước và vớt Lâm Minh lên. Đúng đầy Lâm Minh đột nhiên bật mạnh người, anh không hề né tránh mà chỉ lao về phía thần thoại tôn giả. Cái gì? Thần thoại tôn giả giật mình, đột nhiên ông ta ý thức được điều gì đó. Lâm Minh lấy ra một bông hoa sen xinh đẹp giơ lên trên đỉnh đầu hô lên, tần thế bạch liên, bùm bùm. Tần thế bạch liên lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, xuyên lên tận mây xanh và xuyên xuống tận đáy hồ. Bạch liên được kích hoạt chẳng khác gì thần tiên giáng thế. Cảnh tượng đẹp đẽ đó khiến người khác khó thể quên được. Sức mạnh từ bông hoa cũng tuôn ra như muốn hủy diệt mọi thứ. Đối diện với một thần vật như vậy, nhưng thần đó tôn giả không hề tỏ ra hoang mang mà chỉ bật cười. Tần thế bạch liên vốn là đồ của đá thuần hỏa, cậu lại dùng nó để đối phó với tôi sao? Thật là nực cười. Thôi cũng được, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy thứ khắc chế với tần thế bạch liên. Và cũng tới lúc để cho cậu biết rằng có được tình thế bạch liên không đồng nghĩa với việc có được tất cả. Nói xong, thần thoại tôn giả lấy ra một tảng băng hình giống chiếc gương tròn giơ lên cao và rót năng lực vào. Tại nháy mắt, một luồng khí tức từ thứ này phát ra, nó giống như một lớp sương mù bao trùm lên không gian, sau đó đổ xuống. Âm âm! Cả không gian dường như bị khóa chặt, hồ băng dưới chân Lâm Minh một lần nữa lại đông cứng. Sức nóng mà tình thế bạch liên phát ra cũng bị kiểm soát, thế nhưng tới lúc này rồi thì Lâm Minh không thể từ bỏ được. Anh bạc bôi gầm lên, mở, oanh oanh. Sức mạnh bên trong tình thế bạch liên lại được phóng ra một lần nữa. Bông hoa sen bùng phát trên hồ băng, thế nhưng sức mạnh bông hoa chưa kịp phát huy hết thì cái lạnh từ trên không trung như bàn tay đè xuống. Bông hoa lập tức bị kiểm soát và luồng sức mạnh nó phát ra bị thu hẹp lại. Thần thoại tôn giả nhìn sức mạnh nhỏ lại dần của bông hoa thì hào hứng bật cười. Ha, đúng là không biết lượng sức mình. Cuối cùng thì bông hoa đành phải để cho lớp băng bao phủ, chẳng có gì xảy ra hết, một màn sương mù bao trùm đất trời. Thần Lâm, lần này cậu còn con ác chủ bài nào không? Thần thoại tôn giả nhìn anh, thế nhưng ông ta không thấy bóng dáng của Lâm Minh đâu nữa. Cái gì? Thần thoại tôn giả sửng sốt lập tức quay đầu. Lúc đó mới thấy Lâm Minh đã bay ra ngoài, lao vọt về phía thôn trang ở phía xa, muốn trốn sao? Không dễ gì mà đâu. Thần thoại tôn giả cười nhạt lập tức quay người đuổi theo. Đồng thời ngọn lửa đáng sợ lại ập tới như dở sông lấp bể. Lâm Minh không thể phản công, chỉ thấy gắng gượng chống đỡ cơ thể võ thành và tiếp tục lao tới. Dù sau lưng anh đã bị thiêu cháy không dám quay đầu. Cứ vậy qua 7 phút là mình đã tới trước thôn Trang. Nhưng trận chiến ở thôn Trang làm anh kinh ngạc. Bên ngoài thôn Trang là một mảnh hoang tàn, khắp nơi đều là thi thể cháy đen. Một mảng biển lửa giống như vòng tròn lớn bao bọc toàn bộ thôn Trang. Người trong đó dường như bị trói trong một lò luyện không thoát ra được, chỉ đã đợi chết ở trong biển lửa. Vô số người trong hoàng giáo và bộ phái nối tiếp nhau tấn công người đã thần hóa ở bên ngoài thôn Trang. Cho dù sự tấn công của bọn họ chỉ như muối bỏ biển, nhưng bọn họ không sợ chết nên người đã thần hóa vẫn chưa vào được thôn. Hai mắt là mình lập tức đỏ lên, oán hận ngút trời dâng tràn. Anh chỉ muốn xông vào đó giết chết toàn bộ người đã thần hóa ngay lập tức, nhưng bây giờ anh không thể làm vậy, bởi vì thần hóa tôn giả cũng đã đuổi tới. Thần Lâm cuồng đao bên dưới nhìn thấy là mình đã tới, kích động la lên: Thần Lâm đến rồi, tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Bỏ như gặp được cứu tinh, kích động la lên. Người đã thần hóa đầy biến sắc, nhưng chẳng lâu sau bé mặt họ cũng tràn đầy vui mừng: Tôn giả đến rồi, ha ha, lần này coi như bọn họ có thể kiên trì được bao lâu. Người của Diên Hoa nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, thần hóa tôn giả cũng đã đuổi tới. Với thực lực của ông ta, muốn săn bằng một thôn Trang nho nhỏ đúng là dễ như trở bàn tay. Thần Lâm đừng chạy trốn nữa, cậu không thoát được đâu, ngoan ngoãn giao tình thất là đen ra đây, tôi còn thể cho cậu chết toàn thây. Thần Lâm tôn giả cười nhạt lại vung tay. Bên ngoài thôn lại dâng lên ba bức tường lửa cao 5 mét. Tôi không trốn, là mình hít sâu một hơi mà không cảm xúc. Tôi sẽ so một trận cao thấp đông ngay ở đây. So cao thấp với tôi sao? Cậu cũng xứng sao? Cậu là cái thá gì chứ? Cậu thậm chí còn không phá được thân xác tôi, cậu nói cái gì ra mà đối với tôi chứ? Thần hóa tôn giả cười lớn, trong mắt tràn ngập sự khinh thường. Người của đảo thần hỏa ở quanh đó cũng bật cười. Bây giờ thần hóa tôn giả đã lấy được thần vật, thần thế bạch liên hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp cho ông ta. Không còn sợ uy hiếp của thần thế bạch liên, chỉ xét riêng về tu vi, ba người như Lâm Minh cũng thể đánh lại thần hóa tôn giả. Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên từ trong thôn: Thần Lâm thành công rồi! Đó là giọng nói của đám người từ thiên. Ngay vậy thần hóa tôn giả ngạc nhiên, đồng tính Lâm Minh cũng run rẩy, sau đó lạnh nhạt bật cười: Thần hóa tôn giả, xem ra tôi có cái để đấu với ông rồi. Cái gì? Thần hóa tôn giả vừa thức khỏi, Lâm Minh đột nhiên quay đầu hét lớn: Tất cả mọi người lập tức rút vào giữa thôn, nhanh lên! Người của Dân Hoa không dám do dự, loạt xoẹt rút về trung tâm của thôn. Giết hết bọn họ cho tôi! Thần hóa tôn giả không nói lời dư thừa nào nữa, gào lên một tiếng, xông thẳng vào trong thôn bắt đầu chém giết. Đến lúc này, toàn thân ông ta run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm thôn. Ông ta cảm nhận được rồi, nơi đó có một luồng năng lượng nghịch thiên đang sao động. Có vấn đề, trong thôn nhất định có vấn đề. Toàn thân nhân giả trở nên rất khó coi, trong mắt cũng dâng lên sự lạnh lẽo, không ngừng quát lên: Mau, tấn công hết sức lực vào thôn, không tiếc bất cứ giá nào, xông vào cho tôi, nhanh lên, giết! Người đã thần hóa xông vào trong như phát điên. Toàn thân nhân giả cũng không do dự, thôi thúc toàn bộ khí kình điên cuồng xông vào trong như một con bò tót. Bất kể ai cũng ngăn được được bước chân của ông ta. Ông ta tấn công vào trong theo phương hướng của năng lượng đáng sợ dồi dào mãnh liệt đó. Dưới đường không ngừng có người Dương Hoa tấn công ông ta, nhưng tất cả ông ta phớt lờ. Cuối cùng ông ta và đến giữa thôn, cũng chính là nơi năng lượng đáng sợ đó tỏa ra. Lúc này Lâm Minh cũng đã đến đây. Anh đứng phía trên cỗ máy đáng sợ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Ở sau lưng anh là Từ Thiên, Thần Hỏa Thánh Nữ, Tạ Đồng Dương, Nguyên Tinh và những người khác. Người ở cổng thôn đều bắt đầu rút lui. Bọn họ không thể chống đỡ được nữa, dường như nhận được mệnh lệnh rút lui của Lâm Minh. Đánh đồng tụ tập về phía sau lưng Lâm Minh, không tiếp tục chạy nữa. Bọn họ nhìn người đã thần hóa ùa về đây với ánh mắt sáng trực, à đấy để kiên định, ánh mắt tràn ngập oán hận và thù hận. Sao thế, các người muốn quyết một trận tử chiến với đã thần hóa chúng tôi sao? Cũng tốt, chết một lần thống khoái, khỏi phải chịu nhiều sự dày vò đau khổ. Nhưng cái máy đó sao? Thần Lâm, chẳng lẽ cậu muốn dùng cái máy đó đối phó với tôi sao? Như vậy thì cậu đúng là ngây thơ. Tôi tu luyện gần 100 năm, từ lâu đã giống một vị thần. Một vật chết công nghệ mới lạ cũng có thể chết được tôi sao? Thần hóa tôn giả liên tục cười giễu cợt, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tôn giả vạn tuế, tôn giả vạn tuế. Người đã thần hóa đồng loạt hô to, cười ngạo nghễ nhìn về phía đó. Người của Dương Hoa thì vẻ mặt trầm trọng. Nói thật là bọn họ cũng không biết là mình có thể đối phó được với thần hóa tôn giả hay không. Nhưng bây giờ cả thôn Trang đều bị lửa lớn bao vây, dù cho không đối phó được, bọn họ cũng không còn đường lui nào. Cho đến lúc này thì chú dẫn liều mạng chiến đấu. Thật là tôn giả, ông quá ngạo mạn đến mức xem thường tất cả những người khác trên đời. Ông thực sự nghĩ mình đã là vô địch rồi sao? Là mình lắc đầu mà không cảm xúc. Ông không phải, trong mắt tôi, ông cũng chỉ là một người thân xác phàm phu. Ông cũng sẽ chết. Tôi sẽ chết sao? Nhưng ai có thể làm tôi chết được chứ? Cậu sao? Cậu xứng sao? Thật là tôn giả cười nhạt. Thế thì xử xem. Lâm Minh nói, lại để Tình Thế Bạch Liên ra. Tên họ Lâm kia, cậu đừng uổng công vô ích nữa. Tình Thế Bạch Liên của cậu đã bị băng kính của sư tôn tôi khắc chế triệt để, dù cho cậu có dùng 100.000 lần cũng đừng mong làm bị thương tới sư tôn tôi. Một người đã thuần hóa lên tiếng. Những người khác cũng bật cười. Thầy Tổ Đoán Giả hờ hững nhìn anh, khẽ lắc đầu. Không ngờ cậu không những đã sửa được Tình Thế Bạch Liên mà còn cải tạo nó. Theo hiểu biết của tôi, trong vòng 10 ngày Tình Thế Bạch Liên chỉ có thể sử dụng được một lần, vậy mà cậu lại có thể sử dụng nó thêm lần nữa. Không tệ, chỉ tiếc bây giờ Tình Thế Bạch Liên chẳng còn chút uy hiếp nào với đối với tôi. Lời mình còn nói gì, Thầy Tổ Đoán Giả lại nhìn về phía Thần Lão Thánh Nữ ở một bên. Kẻ phản bội, cậu ta sắp chết rồi, cô cũng sống được bao lâu nữa? Niềm tình chúng ta đã từng là sư đồ, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Cô hãy tự sát đi, miễn cho lát nữa tôi ra tay, cô sẽ chết rất khó coi đó. Thầy Tổ Đoán Nữ tái nhợt, môi run rẩy, không biết nên nói gì cho đúng. Cô ta nghiến răng, sau đó mới nói. Sư phụ, chuyện đã đến nước này con không có gì để nói. Con rất cảm kích ơn tái tạo của sư phụ, nhưng đường là do con chọn. Dù bây giờ con không còn chút tu vi nào, con cũng sẽ cố gắng hết sức chiến đấu. Bởi vì theo con nghĩ, con có thể bị bất cứ thứ gì giết chết, nhưng tuyệt đối không thể chết trong tay chính mình. Đây là sự sỉ nhục cực lớn. Tính cách của cô phải nhìn rất kiên cường, chỉ tiếc lựa chọn của cô là sai lầm, cực kỳ sai lầm. Thầy Tổ Đoán Giả lắc đầu, không muốn nhiều lời, đi thẳng về phía Lâm Minh. Đến lúc kết thúc mọi thứ rồi. Dứt lời trên người Thầy Tổ Đoán Giả bùng phát ra một luồng thần hỏa đáng kinh ngạc. Ngọn lửa này giống như thác sông Ngân tuôn ra từ đỉnh đầu Thần Lão Tôn Giả, xông thẳng lên 9 tầng mây. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời bị thiêu đốt, những đám mây trắng như bốc cháy trở nên vô cùng đáng sợ, khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc, tất cả mây lửa lại chậm rãi hạ xuống, giống như tháp trời đè xuống thôn trang. Da dẻ người trong thôn trang lập tức đỏ lên, mồ hôi tuôn ra như mưa, ai nấy đau đớn khó mà chịu đựng, dường như mỗi người đều bị trói trên lò lửa mà nướng. Chủ tịch Lâm không được do dự, nếu cứ tiếp tục như vậy máy sẽ bị đốt hư mất. Tờ tin đau đớn không thôi gào lên với Lâm Minh. Bé mặt Lâm Minh nghiêm nghị lập tức quát lớn, kích hoạt Tình Thế Bạch Liên trong tay. Bạch Liên là dâng lên sức mạnh tinh thuần dồi dào mạnh mẽ, nhưng lần này năng lượng mà Bạch Liên phóng ra không mạnh mẽ dồi dào như lúc ở băng nguyên, thậm chí không bằng một nửa uy lực khi ở Thiên Ma Đạo trước kia. Tản ra! Thầy Tổ Đoán Giả hét lên, cũng cho dự khởi động băng kính. Ầm! Băng kính phóng ra năng lượng, lực hàn băng giống như nước lũ tràn ngập trong sơn trang, đồng thời hóa thành bàn tay to lớn bao bọc ngọn lửa do Tình Thế Bạch Liên phóng ra. Năng lượng của ngọn lửa và lực hàn băng đối chọi nhau, lập tức tỏa ra nhiều khói trắng bao trùm toàn bộ thân trang. Xung quanh mờ mịt, mọi người không nhìn rõ thứ gì. Người đã thần hóa có năng lực kinh người, nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của Tình Thế Bạch Liên bị lực hàn băng ăn mòn, lập tức mừng rỡ. Ha ha, có thần vật ở đây, Tình Thế Bạch Liên có thể làm gì được chứ? Chúng ta thắng chắc rồi. Nhiều người liên tục vỗ tay. Thần Lâm, lúc của cậu vẫn quá ngây thơ. Thần Tổ Đoán Giả thả nhiên cười. Đúng lúc đó, một tiếng động kịch liệt vang lên. Sau đó, bên cạnh Lâm Minh đột nhiên bùng lên một luồng năng lượng vô cùng đáng sợ. Thần Tổ Đoán Giả hít thở một hơi, cảm giác không ổn lập tức lùi về phía sau. Nhưng kết cục vẫn chậm một bước. Một cột sáng trắng xóa đột nhiên phóng ra từ bên cạnh Lâm Minh, nó xua tan ngọn lửa của Tình Thế Bạch Liên, đánh tan lực hàn băng do băng kính tỏa ra, đâm thẳng về phía Thần Tổ Đoán Giả với khí thế không thể cản nổi. Không! Thần Tổ Đoán Giả hét lên, nhanh chóng bật lùi lại, nhưng nơi ngực vẫn bị chùm sáng đánh trúng xuyên thẳng qua. Ông ta phun ra máu, khí tức tán loạn, rơi từ trên không trung xuống, đập mạnh xuống đất. Hả? Người đã thần hóa trợn tròn hai mắt. Người của Dương Hoa cũng mở to mắt nhìn cảnh này. Thần Hóa Lãnh Nữ cũng ngây ngốc lắp bắp. Thần sắc của sư tôn bị phá rồi sao? Thần Tổ Đoán Giả nằm dưới đất, máu nơi ngực tràn ra ào ạt, chạm mái chất đã nhuộm đỏ mặt đất. Dưới thân ông ta, người xung quanh đều mở to mắt, cứ ngỡ mình đã nhìn lầm. Tôn giả, sư phụ, sao thể chứ? Một lúc lâu sau, người đã thuần hóa mới hoàn hồn trở lại, điên cuồng chạy tới. Nhưng là mình không dừng lại ở đây. Ánh mắt anh vô cùng kiên quyết, tiếp tục vung tay lên, sử dụng Tình Thế Bạch Liên lần nữa. Hả? Mọi người kinh hãi, lần thứ ba sử dụng. Vì sao cậu ta có thể dùng tiếp Tình Thế Bạch Liên được chứ? Thứ đó đã được cậu ta cải tạo đến trình độ như vậy rồi sao? Bọn họ sắp bị dọa phát điên. Một vài người liều mạng chạy đi, còn một vài người thì cố thủ bên cạnh Thần Hóa Tôn Giả. Bọn họ đồng loạt sử dụng khí kình, muốn ngưng tụ thành một chiếc lồng khí, dùng nó ngăn chặn lực phá hoại của Tình Thế Bạch Liên. Nhưng trước mặt Bạch Liên, lồng khí của họ lại trở nên vô cùng đáng thương, hoàn toàn không thể nào ngăn chặn nổi. Âm âm, hoa sen màu trắng khổng lồ lại tỏa ra uy lực lần nữa. Người đã thần hóa đã chạy đi xa, bị nuốt chửng, hóa thành khói xám tan biến đi mất. Nhưng phía Thần Hóa Tôn Giả lại xuất hiện một bức tường chiên hàn băng ngăn cách uy lực của Bạch Liên. Nhìn lại thì là băng kính. Còn tôi tính giả đứng lên một lần nữa, một tay cầm băng kính, một tay ôm vết thương nơi ngực, gương mặt hầu như méo mó biến dạng. Người đã thuần hóa đứng quanh mừng rỡ: "Sư phụ không sao chứ? Tôi vẫn ổn, sợ ý rồi, sợ ý rồi." Tôi không ngờ vật mà Thần Lâm tạo ra lại có uy lực lớn như vậy. Thần đó tôn giả khàn giọng nói, sau khi nói xong lại ho một trận, miệng nôn ra máu. Vẻ mặt mọi người đều căng thẳng, nhưng bọn họ cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Đến lúc nãy bọn họ bỏ thần đó tôn giả đi, e rằng cũng đã chết không còn thây.